Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 163. Rocky xoay người cất bước, tôi leo lên chiếc trực thăng ngồi xuống trở lại, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi móc cây chính ly để trên đùi mình. Kéo cái cửa sổ của chiếc trực thăng xuống, tôi co tay che ánh lửa mồi một điếu thuốc chờ đợi. Lợi dụng chút thời giờ rảnh rỗi, tôi đưa mắt liếc nhìn chung quanh một vòng và dùng hết sức để ghi nhận những gì mình nhìn thấy. Rocky đang đi về hướng mấy cái thằng cu hồn đang tiến tới. Tôi chỉ mong cho chúng nó đi tới lẹ một chút để tôi giải quyết vấn đề cho mau. Tôi còn nhiều chuyện phải làm mà trời thì đã sắp sáng. Tôi biết thằng John đang nóng lòng chờ tôi từng giây từng phút đồng hồ một. Nhưng tôi đã thề với lòng mình là tôi phải giải cứu cho được Brenda và Linh ra khỏi chỗ này. Nếu tôi giải cứu hai người này được thì coi như chuyện lớn của đời tôi coi như đã làm xong. Còn nếu không, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào. Tôi luôn luôn nghĩ rằng bởi vì tôi mà Linh và Brenda phải dính líu vào mấy cái vụ lẩm cẩm này. Trước khi gặp tôi, Brenda là một giám đốc của một hãng consultant làm việc với FBI và nhiều cơ quan khác của chính phủ và đang hái ra tiền. Gặp tôi rồi thì nàng chỉ còn hái ra những cái trở ngại và khó khăn. Linh cũng thế. Trước khi gặp tôi, dù nàng là một gái bồi ở một tiệm nhảy khỏa thân, nhưng cuộc đời của nàng cũng bình dị, không có sóng gió. Gặp tôi rồi thì nàng cũng bị khổ, hết chuyện này tới chuyện khác và cuối cùng thì nửa điên nửa mất trí. Nghĩ tới đó tôi nghiến răng lại và một lần nữa thầm nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ không ra khỏi nơi đây nếu không cứu được hai người này. Bốn thằng cụ hồn nhìn thấy Rocky bước tới vội xuống khỏi tàu bay, hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi, rồi chúng nó lại tiếp tục bước ngay khi nhìn thấy thằng Rocky không có trang bị vũ khí gì cả. Tôi gật nhẹ cái đầu. Cái đầu phi công này đã tính thì ít khi trật lắm. Rocky đón chúng nó cách chiếc trực thăng cỡ 10 thước. Nó đưa hai tay ra trước một cách thân thiện. Tôi nghe được rõ ràng tiếng nói của nó vọng lại. À, tụi mày đã nghe tao thông báo qua cái vô tiếng về việc Mr. Lee. Vậy tụi mày tới đây là muốn gặp Mr. Lee, sứ giả của ông Trump. Bốn thằng liền dừng lại và dàn thành một hàng ngang trước mặt thằng Rocky. Phải công nhận bọn này cũng là dân thiện nghệ đây. Chúng nó không thèm nhìn thằng Rocky mà lại đưa mắt nhìn về phía trực thăng. Tôi thấy bốn cặp mắt này qua cái bóng đèn sáng rực giăng đầy ở trong sân. Một thằng trong bọn chúng, có lẽ là thằng xếp xong, cất giọng nói. Phải, tao muốn gặp Mr. Lee, thằng Lee. À, câu nói của nó chứng tỏ cho tôi biết nó có cảm tình với tôi hay không liền. Rocky hỏi ngay, giọng hiền lành từ tốn nhưng không kém quyết liệt. Để làm gì? Thằng nọ nhún vai. Tao muốn nói một vài chuyện. Rocky đưa tay chỉ vào ngực mình. Tao nè, là tham mưu trưởng ở đây. Tao được Mr. Lee chỉ định như thế. Thằng nào có thắc mắc gì thì tao sẽ giải quyết, không cần chờ tới Mr. Lee. Không, tao không á. Có muốn nói chuyện với mày. Tao có chuyện quan trọng cần phải nói với nó. Chỉ có nó mới giải quyết được. Mày cho tao nói chuyện thẳng với thằng da vàng. Tôi cười nhẹ. Lúc nãy thì tôi chỉ biết nó không có cảm tình với tôi, nhưng bây giờ thì tôi biết rằng nó sắp chết. Không ai nói câu đó mà còn sống với tôi được. Nó đúng là thằng sanh sự, tự nó giết nó chứ không phải là tôi. Lý do tôi biết được như thế là bởi vì con người khi ghét ai thì mình dùng lời lẽ miệt thị để gọi kẻ đó. Như mình nói chuyện với một người Tàu mà mình quý mến thì mình dùng chữ người Trung Hoa hay người Hoa để gọi. Nhưng nói về một người Tàu mà mình ghét thì mình lại dùng chữ thằng chợt để chỉ. Thằng mafia này dùng chữ thằng da vàng, tức là nó ghét tôi rồi. Một khi một người dùng tới những lời lẽ đó để nói về mình thì dù nó có khéo léo che đậy đến đâu cũng không thể giấu người khác được. Nói xong nó bước tới một bước, đưa tay gạt thằng Rocky ra. Nhưng thằng Rocky cũng không phải loại hiền, nó lùi lại một bước và cũng đưa tay ra. Đã đến lúc tôi cần phải can thiệp. Từ trong chiếc trực thăng tôi thò đầu ra ngoài và hét lớn lên. Đứa nào trong tụi bay muốn gặp Mr. Lee? Tao đây! Tiếng thét bất ngờ của tôi làm cả bọn giật mình quay đầu nhìn. Tôi không nhìn rõ được mắt chúng nó nên không biết chúng nó thất sắc hay không, nhưng tất cả đều đứng yên như thế một lúc như trời trồng. Tôi nghĩ chúng nó đã đi ra đây và đã chuẩn bị nghe tiếng súng, không ngờ lại nghe được một tiếng hét bất ngờ như thế. Ngay cả tôi vừa thét xong mấy tiếng đó thì tôi cũng ngạc nhiên cho chính mình. Tôi không ngờ mình lại có thể thét lên một tiếng quay phong lẫm lẫm như thế. Tưởng cũng cần nhắc ở đây, trời sinh ra con người có tiếng nói là một điều quan trọng. Công thành danh toại, vợ đẹp con thơ được nhiều người biết tới đều nhiều khi cũng nhờ vào cái giọng nói quang quang như lệnh vỡ. nghe ra cũng như tiếng chuông đánh. Từ hồi còn nhỏ người ta nói tôi là một kẻ có tiếng nói sang sảng và oai vệ. Tôi không biết cái giọng nói của tôi nó oai vệ như thế nào. Như hồi còn đi học ở trường bộ binh Thủ Đức, tôi luôn luôn được làm xếp, nghĩa là đứng trước hàng quân để hò hét ra lệnh. Thừa thắng xông lên, lợi dụng lúc chúng nó đang còn hoang mang, một tay tôi chụp cây chính ly, tay kia tôi mở bật cái cánh cửa và mạnh dạn bước xuống. Vừa đặt chân được xuống đất là tôi đã tiếp tục hú lên ngay, rú cho chúng nó hết tinh thần. Thằng nào trong tụi bay muốn nói chuyện với Mr. Lee? Cái thằng to mồm lúc nãy qua nhìn tôi ú ớ không nói nên lời. Hê hê, như thế là tốt rồi. Tôi lầm lì tiến tới, cây chính ly trong tay đu đưa, giọng tiếp tục oang oang như chuông dở. Thằng nào trong tụi bay muốn gặp Mr. Lee thì tao là Mr. Lee đây. Tụi bay muốn hỏi cái gì? Thấy tôi ngon lành như thế thì thằng Rocky hình như cũng lên tinh thần luôn, nó quả theo. Đó, Mr. Lee sứ giả của ông Trùm Bono bằng xương bằng thịt đây. Thằng nào muốn thắc mắc gì thì cứ nói đi. Không để cho thằng nào có dịp nói gì cả, tôi bất ngờ thò tay đưa cây chính ly lên chĩa vào mặt cái thằng to mồm lúc nãy. Mày muốn nói chuyện với thằng da vàng, có phải không? Nó hơi nhích người lên một chút và cặp mắt phi công của tôi nhận thấy họng cây Uzi của nó bắt đầu chuyển động. Nhưng nó chuyển động làm sao lẽ bằng tôi được. Họng Uzi chưa kịp nhúc nhích thì họng súng trong tay tôi đã khạc lửa. Tôi đã bóp cò để một viên đạn vào giữa trán thằng khốn trước khi cây Uzi kịp làm gì. Viên đạn công phá như vậy mà nổ gần như vậy nên nó đẩy bật cả người thằng khốn ra đằng sau. Nó xoay một vòng và chưa kịp rớt xuống đất thì tôi đã đẩy thêm một phát nữa vào ngực trái của nó. Chẳng cần nhìn kết quả làm gì, tôi quay sang chĩa họng súng vào giữa mặt thằng thứ hai. Thằng này cũng là thằng cầm cây Uzi trong tay. Bộ tịch tôi làm giống hệt như lúc nãy, tôi gào lên. Hồi nãy tao nghe có một thằng nào muốn nói chuyện với thằng da vàng, phải là mày không? Thằng này lắc đầu liền một cái 4-5 phát, vừa bung ra hoàn toàn là một tiếng, những tiếng no no no, Mr. Lee không phải tôi. Đuôi mắt phi công báo cáo cho tôi biết là họng súng Uzi của nó nằm ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tốt, nó đã ngoan ngoãn, như thế thì tôi cũng chẳng cần làm khó nó làm gì. Tôi chỉ cây chính ly sang thằng kế tiếp lặp lại câu hỏi tương tự, thằng này cũng chối lia lịa, thằng tiếp theo cũng thế, tốt. Thế là chúng nó biết sợ rồi. Như thế là chỉ cần một tiếng thét của tôi và một tiếng súng là tôi đã hóa giải được bọn này. Tôi nhìn thằng Rocky bảo, bổn phận tao giao cho mày, mày tiếp tục làm đi. Rocky gật đầu, nói với bọn còn lại. Lúc nãy tao đã giới thiệu nhưng lỗ tai bọn mày bị điếc nên chẳng đứa nào thèm nghe. Bọn cứng đầu. Phải có thằng bị bắn chết tươi thì tụi mày mới chịu mở cái lỗ tai ra mà nghe. Bây giờ để tao lặp lại và tao sẽ không lặp lại một lần nữa nên tụi mày phải nghe cho rõ. Người đứng trước mặt tụi bay là sếp mới của tụi mình và sếp mới Mr. Lee muốn lên văn phòng để xem xét và bàn giao lại tất cả những thứ giấy tờ. Thằng nào trong tụi bay tình nguyện làm việc chỉ đường? Ba cái nguyện cùng hô lên một lần. Tôi. Tội. Tôi qua nhìn thằng Don, lúc này cũng đã bước tới chiếc trực thăng đậu ở bên kia làm tròn miệng hít gió một tiếng. Nó quay lại, tôi ngoắc tay cho nó trở lại rồi chỉ vào chiếc trực thăng và quay sang hỏi thằng Rocky. Mày giải quyết cái vụ hai con tin bị bắt cho tao. Rocky gật đầu, nhìn bọn chúng nó hỏi. Khoan, có một việc mình cần phải giải quyết trước. Hai con tin bị bắt ngày hôm qua bây giờ đang nhốt ở đâu? Ba thằng không trả lời mà quay lại nhìn nhau. Tôi trừng mắt chỉ thằng đang đeo cây Uzi. Chờ cái gì? Mày nói cho Rocky nghe. Thằng này còn đang ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì tôi đã chĩa họng cây chính ly vào mặt nó. Ê, tao không có thích những thằng không biết lực tuân lệnh cấp trên và không có nhiều thời giờ. Nếu cần thì tao có thể bắn người dễ hơn hút thuốc. Biết là tôi không thích nói đùa, nghe như thế thì nó đưa tay chỉ vào cái thằng không đeo súng. Thưa Mr. Lee, tôi không biết nhưng Hector này chắc phải biết. Tôi quay sang nhìn thằng này, họng súng tự động nâng lên một cách sẵn sàng nổ. Tao đếm tới ba, và tiếng thứ ba mà tao không nghe câu trả lời là tao sẽ thổi bay cái sọ khỉ của mày. Bây giờ là một. Tôi dừng lại một chút, chừng vài giây đồng hồ rồi cất tiếng giọng đếm tiếp. Hai. Thằng Hector vẫn đứng yên như trời trồng, nhưng cặp mắt thì tròn lại, vẻ sợ sệt hiện ra không giấu được. Mẹ, tôi thật tình không muốn giết thêm một người, nhưng không biết giết thằng này thì làm sao chỉ huy được cái đám quân mafia không sợ trời chẳng sợ đất này. Cái giai đoạn này là giai đoạn tôi cần phải bắn càng nhiều càng tốt để làm gương. Không muốn bắn, nhưng vẫn phải bắn. Tôi nâng họng súng lên toàn đếm tới ba và đồng thời sẽ gửi một phát đạn chính xác vào giữa trán nó thì thằng Hector liền giơ hai tay lên trời. Ê, khoan khoan, cho tôi nói vài lời trước khi chết. Tôi giật mình dừng tay lại, thằng hét to tiếp luôn. Tôi biết, Mr. Lee nói là Mr. Lee làm. Nhưng tôi nói thật, nếu Mr. Lee muốn giết thì cứ giết đi. Tôi không nói thì chết bây giờ. Còn nếu tôi nói thì cũng chết, nhưng chết một cách đau đớn hơn. Chẳng thà chết bây giờ, một phát đạn vô đầu chết còn mau hơn, chết đẹp hơn và sướng hơn. Lời nói bất ngờ của nó làm tôi giật mình. Mẹ, nó nói được câu nói như thế thì nó thật chứ không giả. Tôi liền hạ họng xuống, chưa kịp nói gì thì thằng Rocky đã hỏi nó. Ê, ai làm cái gì mày mà mày nói thật? Nếu mày nói thật, mày sợ thằng chuột mù phải không? Hector gật đầu trả lời. Ê, chuột mù không để tôi yên đâu. À, thì ra thằng chuột mù là một yếu tố khá quan trọng. Tôi nói, mày đừng có lo chuyện đó. Sau khi tao xong với nó thì nó không còn sống trên cõi đời này nữa đâu. Hector nói nhỏ. Ê, nó đang có một họng súng từ trên lầu chỉ xuống đây. Tôi không hiểu tại sao nãy giờ nó vừa bắn đó. Nghe như thế thì tôi giật mình qua nhìn lại hướng cái hướng building. Không phải chỉ có một mình tôi mà tất cả mọi người. Đây là một chuyện mà tôi hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Cái building này khá lớn, cao 5 tầng. Ngoại trừ tầng lầu thứ hai, tức là tầng lầu có văn phòng của thằng Ray Gardino, là có chút đèn, còn tất cả đều tắt đèn tối thui. Chuyện tắt đèn tối thui là một chuyện đáng sợ. Thằng Hector nói đúng. Chúng nó đã phục sẵn mấy họng súng ở trên lầu, nhưng tại sao giờ này chúng chưa có bắn? Tôi đưa mắt liếc nhìn một vòng và hiểu ra ngay. Tôi nhìn thằng Rocky và hỏi nó. Mày biết tại sao chúng nó không bắn mình không? Rocky lắc đầu. Tôi chỉ vào chiếc trực thăng và nói. Chúng nó không dám bắn mình là bởi vì bọn mình đứng quá gần chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng che chở cho bọn mình. Và bây giờ, tao không nhìn thấy, nhưng tao chắc chắn chúng nó đang đi di chuyển để tìm một thế bắn cho chính xác và dễ dàng hơn. Tôi nói với thằng Don. Don, bây giờ là lúc cho mày trổ tài. Tao muốn mày quay chiếc trực thăng chở tụi tao lên trời. Hector, số mày còn may mắn, nên tao để cho mày sống. Nhưng mày phải biết lập công để chuộc tội. Lập như thế nào thì lát nữa tao nói cho. Còn bây giờ thì tất cả tụi tao leo lên trực thăng hết. Tao có một ý tưởng rất là ngộ nghĩnh. Don lẹ làng leo lên, ngồi vào phòng lái. Tôi cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Tôi thò tay chụp cái ống nghe của phi công vào và nói cho nó nghe. Don, ở trong cái building đang có vài họng súng chĩa vào tụi mình. Tao muốn mày cất cánh chiếc trực thăng đáp xuống cái sân thượng. Chờ đó, chừng một chút rồi nhẹ nhàng cất cánh lên trở lại. Đáp xuống ngay trước sân building cho tao. Don gật đầu, nói ngay vào ống nghe. Mr. Lee tính dụ cho chúng nó chạy hết lên sân thượng rồi bay vòng xuống đáp dưới chân cỏ để đổ bộ ngược lên hả? Đúng thế, chỉ có cách đó mới trị được thằng chuột mù này. Nếu ngày xưa mày lái máy bay đổ quân cho lính lôi hổ thì mày phải biết cái chiến thuật diều hâu này. Đánh ở chỗ chúng nó không ngờ là bí quyết của chiến thuật này. Don gật đầu, mấy bàn tay phi công thiện nghệ so bóp liên tục để mở máy phi cơ, tiếng động cơ phản lực rú lên o o nhẹ nhàng, càng lúc càng cao vút lên và cánh quạt trực thăng từ từ di chuyển, càng lúc càng tăng tốc độ ở trên đầu tôi. Ngay sau lưng tôi, thằng Rocky cũng đã dồn bọn mafia lên ngồi hết trên mấy cái ghế sau. Tôi hỏi thằng Hector, bọn thằng chuột mù có mấy đứa tất cả? Không ai biết rõ hết, nhưng dưới 5 đứa. Tôi bảo, tụi mày chuẩn bị. Chiếc trực thăng này sẽ đáp xuống sân thượng, nhưng tụi mình sẽ ngồi im trên tàu bay. Chờ cho khi nào tụi chuột mù kéo lên hết trên này thì thằng Don sẽ cất cánh và đáp xuống dưới sân cỏ trở lại. Mình sẽ từ sân cỏ vào giờ đánh ngược lên. Có thằng nào thắc mắc gì không? Thằng Rocky và ba thằng mafia cũng tròn miệng nhìn tôi kinh ngạc và thán phục. Tôi nhún vai đáp một cách khiêm nhường. Tàu đánh giặc bằng trực thăng hàng ngày, nên chuyện đáp chỗ này mà tấn công chỗ nọ là chuyện xảy ra hàng ngày. Chiến thuật trực thăng dẫn ở Việt Nam là chiến thuật đầu tiên trên thế giới. Và tao là phi công Việt Nam. Nếu tao không biết xài chiến thuật này thì ai biết xài? Bọn Việt Cộng còn ma giáo gấp mấy lần mấy thằng mafia tụi mày mà tao còn trị chúng nó được. Tôi nói thêm một tràng dài để kể tội mấy thằng Việt Cộng, nhưng thấy chắc rằng chẳng có đứa nào hiểu được nên đành nín. Tiếng động cơ phản lực bây giờ đã hú lên một thứ tiếng nghe nguy hiểm, hết còn o o hiền lành như lúc nãy. Cái cánh quạt trực thăng bây giờ bắt đầu quạt phành phạch trên đầu tôi. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh và thấy hai cái bàn tay thằng Don di chuyển nhịp nhàng. Chiếc trực thăng rung nhẹ nhẹ như lắc mình và từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Đã từ lâu tôi không ngồi trực thăng nên bây giờ ngồi trở lại thì cảm thấy sung sướng không thể nói được. Chiếc trực thăng bốc lên mau như một cái quả tiễn. Chỉ thoát một cái là tôi đã thấy mình vượt qua hàng cây, mấy tầng lầu và cuối cùng là qua khỏi cái sân thượng. Trực thăng vừa qua khỏi sân thượng thì đòn chúa mỗi chiếc trực thăng lao tới trước như một mũi tên bắn. Là phi công đã từng cỡ gió lướt mây như tôi mà nhìn thấy chiếc trực thăng lao đi như thế cũng hơi co người lại, chỉ sợ con tàu đập vào đỉnh nóc nhà. Nhưng làm sao mà đụng nóc nhà được, chiếc trực thăng lướt qua đỉnh nóc nhà thật sát rồi ngửa cổ lên từ từ rớt đỉnh nóc nhà. Như để một cái ly trên bàn, tôi nói với Don qua máy vô tiếng của phi cơ. Mình cứ đậu ở đây á, cho máy nổ ầm ầm lên, để dụ tụi nó lên đây. Khi nào thấy bóng dáng chúng nó xuất thì tàu nhổ tàu lên, đáp xuống sân cỏ trước một cho tao. Don gật đầu, mặt mày có vẻ phấn khởi. Tôi nhìn nó cười, nó nói qua máy vô tiếng. Ha ha, kể từ ngày rời Việt Nam, mày có bao giờ có được những giây phút như thế này không? Don lắc đầu. Thì cái này là phải thành thật cảm ơn Mr. Lee. Không có Mr. Lee thì tôi có bay tới già cũng không bao giờ có lại những giây phút này. Ha ha, như thế này chưa có gì cả. Mày ráng bay với tao thêm một thời gian nữa thì tao bảo đảm với mày là sẽ còn nhiều cái màn ngoạn mục hơn. Chỉ sợ mày không có dám thôi. Hê, hãy công tác nào càng nguy hiểm thì càng nhiều tiền phải không? Thì đúng thế đó. Don nói bằng một giọng quả quyết. Nếu thế thì Mr. Lee khỏi phải cần lo. Thằng Don này chỉ sợ nghèo chứ không bao giờ sợ chết. Càng nguy hiểm thì càng phải có mặt tôi. Xin Mr. Lee nhớ như thế. Hê hê, you are good man, Don. Tao sẽ nhớ những gì mày nói. Trong lúc nó chờ đợi, tôi thò tay vào trong túi lấy ra hai quả đạn M79. Tôi quay lui đưa hai quả đạn phóng lựu lên cho mọi người coi và hỏi. À, tụi mày có biết hai trái này là hai trái gì không? Một thằng trả lời. Ê, đạn phóng lựu M79. Đúng, nhưng bây giờ nó đã biến thành hai quả lựu đạn. Đây, để tao chỉ cho mày cách sử dụng. Mày cứ tháo cái nắp này ra, dặn nó ngược lại hai vòng như thế này nè. À, cho đến khi nào mày nghe được một tiếng cắt á, là lúc mày có thể sử dụng được. Rồi cứ thế mà làm, nhớ cẩn thận á. Sau khi mày nghe một tiếng cắt á, là quả đạn M79 đã biến thành trái lựu đạn rồi đó. Chỉ cần đụng vào vật gì á, là con ngòi nổ bên trong sẽ mổ xuống nổ liền. Cẩn thận tối đa mới được. Tôi đưa cho chúng nó mỗi đứa hai trái rồi bảo thằng Rocky. Mày á, bảo tụi nó chuẩn bị, tụi mình nhào xuống á, và đánh thốc từ phía dưới lên. Từ dưới lên á, đi bằng đường nào á, thì tao chưa biết. Nhưng tạm thời thì cứ biết như vậy cả đã. Khi nào chiếc trực thăng đáp xuống sân cỏ thì chúng nó phải tự động ào xuống khỏi trực thăng. Chẳng cần phải chờ đợi, tao sẽ mở cửa bay xuống trước rồi sẽ cắm đầu chạy vào cái cổng chánh. Vì tao sẽ không có thời giờ để quay trở lại kiểm soát xem có thằng nào chạy theo tao xong. Tao lặp lại là tao sẽ không có thời giờ để làm chuyện đó. Và khi tao chạy ra thì tao cũng không muốn chạy một mình. Tao tin tưởng rằng phải có tụi mày chạy chung với tao. Riêng đặc biệt, mày, thằng cầm cây Uzi thì tao muốn nó chạy gần tao nhất. Đúng hơn, tao muốn nó phải chạy chung với tao và xung phong lên trước. Một lý do quan trọng khác tao cần phải có nó vì tao không biết đường đi trước nước bước bên trong cái building. Tao cần nó chỉ đường cho tao. Tôi nói một thôi, căn dặn đủ thứ. Thường thường, một cú đổ bộ bằng trực thăng vận như thế này rất là phức tạp. Lính chuyên nghiệp còn phải vượt đi vượt lại cả chục lần mới chắc ăn. Xin mở ngoặc, cú đổ bộ cúp tù nhân ở sơn tây của quân đội Mỹ được tập dượt cả năm trời mà vẫn thất bại như thường. Xin đóng ngoặc. Nhưng tôi không có nhiều thời giờ như thế. Tuy thế tôi vẫn biết được là cú đổ bộ này sẽ thành công bởi vì hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố bất ngờ và yếu tố thứ nhì là tinh thần chiến đấu của binh sĩ của tôi. Bọn mafia này tuy tôi mới gặp chúng nhưng thằng nào cũng hết lòng với tôi để lập công. Những chuyện nhận xét con người như thế này không phải ai cũng làm được và cũng không thể nào cắt nghĩa được. Đây là cái khả năng đặc biệt của trời cho. Tất cả những nhà lãnh tụ vĩ đại trên thế giới đều có cái khả năng đặc biệt để nhận xét người như thế này. Căn dặn chúng nó xong, tôi có thời giờ ngồi quan sát cái sân thượng này. Dĩ nhiên nó lớn bằng nhiều cái chiều dài cái building và được xây cất rất kiên cố. Kiên cố như một pháo đài, bê tông cốt sắt dày như thế này thì trực thăng nào lại chẳng đáp xuống đây được. Tôi nhìn ngắm cái sân thượng một lúc và đầu tôi bỗng nghĩ ra một chuyện. Tôi hỏi thằng Don qua máy vô tuyến. À, có mấy đường lên sân thượng này tất cả? À, có ba đường, một cầu thang và hai cái thang máy. Tại sao có tới hai cái thang máy? Một thang máy dành cho khách thường và một cái thang máy đặc biệt dùng cho việc cất dỡ hàng hóa. Ê, hàng hóa ở đây có nghĩa là ma túy và các đồ quốc cấm. Đúng thế, cái thang thứ hai có thể chở một lần được cả chục tấn hàng, chạy thẳng xuống dưới hầm và trổ ra chỗ khác. Cái thang máy này ghê lắm. À, ghê như thế nào? Gầy á, nghĩa là nó không có phải là một cái hộp như các thang máy thường, mà tứ bề trống không, chỉ có cái sàn thang máy. Mình đứng trong đó có thể nhìn thấy bốn bức tường chung quanh, chạy lên chạy xuống ào ào sát ngay bên cạnh mình, coi đến lạnh cả người. Ai mà sơ ý để kẹt tay kẹt chân hay dính quần áo cũng bị chết tươi như thường. Ê, nó nằm ở chỗ nào? Don đưa tay chỉ. Cái cầu thang này ngay trước mặt mình đây. À, cái thang máy dành cho khách bộ hành thì nằm sát ngay bên đó. Tôi nhìn và thấy ngay một cái nhà nhỏ ở gần chính giữa sân thượng dành cho khách bộ hành. Gần đó là cái cầu thang. Don chỉ tay vào phía cuối cái sân thượng và tiếp. À, phía bên kia là cuối sân thượng là cái thang máy dành cho việc cất dỡ hàng hóa. Tôi hỏi ngay. Ê, sao nó không có cái nhà như cái thang máy thường? Don lắc đầu. Đã nói với Mr. Lee là thang máy không có tượng mà. Nó chỉ có cái sàn và một miếng sắt thật lớn bằng căn phòng, được móc bằng mấy sợi dây cáp treo và hai cái rồng rọc lơ lửng ở trên đầu, coi thấy mà ngán. Muốn lên thì bấm một cái nút rồi cả cái miếng sắt từ từ chạy lên, chở đồ đạc và tất cả những gì trên đó lên. Nhiều khi chở nặng quá, nó lên nửa chừng rồi dừng lại, làm ai nấy hết hồn. Tôi nhớ lại hồi ở Việt Nam, thang máy kiểu này không thiếu gì, nhưng không lấy thế mà làm gốm gì cái gì, nhiều quá. Nhiều lần quá thì nó quen đi. Bây giờ sang Mỹ tôi mới hiểu tại sao người Mỹ sợ cái thang máy này đến như vậy. Chỉ cần sơ ý sơ sẩy một chút là ai cũng có thể bị kẹt cứng giữa mấy bức tường. Phát súng ân tình, phần thứ 163 đến đây đã chấm dứt.